Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, thử vai. Ngoặc kép, Nightcrawler. Nhìn thấy Nightcrawler, danh tự này, Thẩm Minh còn tưởng rằng là phim đặc công hoặc nào đó nhãn tật bệnh nhân gặp quang chết cố sự. Nhưng xem qua kịch bản mới biết cái gọi là Nightcrawler chỉ chính là nhiều ở ban đêm giành giật. Từng giây quay chụp đột phát tin tức, nhiều thuộc bạo lực tin tức chụp ảnh phóng viên. Cố sự phát sinh ở kinh tế tiêu điều thời kỳ Los Angeles. Trộm nắp giếng bán lưới sắt không nghề nghiệp thanh niên Louis quyết tâm tìm một phần có phát triển nghề nghiệp. Vô tình hắn phát hiện quay chụp vụ án lúc chuyện xảy ra máu tanh video có thể bán cho đài truyền hình kiếm tiền. Hắn liền nghĩ biện pháp tiến vào nghề này. Bởi vì hắn không có đạo đức nghề nghiệp, sở dĩ hắn có thể tiến đến người bị hại máu thịt be bét mặt trước mặt đập ở cảnh sát không trình diện trước lén lút tiến vào người bị hại trong nhà, thay đổi người bị hại tư thế, chỉ là vì đập đến đủ máu tanh, có thể bán cái giá tốt tiền. Đài truyền hình tin tức biên đạo Nina cũng là một cái vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Truyền thông người, nàng dạy cho Louis một ít quay chụp kỹ xảo, lấy bảo đảm bản thân nàng mua được hiện trường video là máu tanh nhất, hấp dẫn nhất nhãn cầu, như vậy liền có thể bảo vệ nàng ở truyền thông địa vị. Louis cùng Nina ăn nhịp với nhau, sáng tạo rất nhiều tỷ lệ người xem thứ nhất tin tức sự kiện. Lại sau đó, Louis càng ngày càng không vừa lòng. Hắn từ vừa mới bắt đầu cận cảnh đập máu tanh tình cảnh, đến phá hoại thụ hại hiện trường, lại tới chính mình chế tác tin tức giết người. Louis từ một tên côn đồ cắc ké biến thân là nghề nghiệp truyền thông người, còn mở ra một nhà danh dự độ rất tốt truyền thông công ty. Điếu ti đột kích ngược. Đúng, chính là đột kích ngược rồi. Phần cuối hắn thực hiện nước Mỹ mộng. Nhìn đến nơi này, Thẩm Minh có loại tóc gáy dựng lên cảm giác. Cái này Louis quá, quá trâu bò rồi. Dương Hâm hỏi, thế nào? Bản này, ngoặc kép, ngươi từ đâu làm ra? Ngươi quản ta từ đâu làm ra? Ngươi trước nói thế nào? Rất bỏng, ta muốn diễn. Thẩm Minh chưa từng thấy loại này một đen đến cùng kịch bản. Cảm thấy thật thú vị. Ngoặc kép. Được, ngày mai theo ta bay Los Angeles. Ngày mai, không được sao? Ngày mai hình như, cực hạn khiêu chiến. Thu lại, chấm ngoặc kép, nha, kém chút quên thông báo ngươi. Cực hạn khiêu chiến, chậm lại một tuần lễ. Chậm lại, vì sao? Không biết, hình như là bản vấn đề. Trở lại khách sạn, Thẩm Minh hướng về phía không có một bóng người chu vi nói câu. Cảm tạ, không có chuyện gì, ngươi là đồ đệ của ta mà. Ngoặc kép, ngươi là từ đâu biết kịch bản này? Jan Gilroy là cái rất có ý nghĩ biên kịch, vẫn muốn đạo diễn điện ảnh, là một cái biên kịch muốn đạo diễn chính mình xử nữ tác. Hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực, cầm ra bản thân hài lòng nhất tác phẩm. Nightcrawler, kịch bản này là hắn ở 5 năm trước ý nghĩ. Vậy sao ngươi tìm tới hắn? Ta trước đây người đại diện Alan ở Hollywood vẫn tính có chút danh vọng. Ta là thông qua hắn liên lạc với Tony Gilroy. Nói chung, chính ngươi nắm chặt, cái này vở chất lượng rất cao. Nói vậy ngươi đối thủ cạnh tranh không ít. Ngoặc kép, a, không phải đơn độc mời ta. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ngươi chỉ là cái ở nội địa có chút danh tiếng người mới diễn viên. Thật sự cho rằng ngươi tiếng tăm đã khuếch tán đến nước Mỹ rồi. Ta dám cam đoan Jan Gilroy căn bản không biết ngươi là ai. Minh ca trầm mặc rồi. Một lát, hắn mới hỏi, có cái nào đối thủ cạnh tranh? Ngoặc kép, phỏng chừng ngươi không qua muốn biết. Ngươi hiện tại muốn làm chỉ có chăm chú phỏng đoán nhân vật. Thẩm Minh từ bỏ truy hỏi, từ lão tài xế trong lời nói, hắn nghe ra khẳng định có nhị tuyến trở lên Hollywood minh tinh đối nhân vật này cảm thấy hứng thú. Toàn thế giới đều như vậy. Tốt hạng mục, kịch bản quá khó được. Có thể làm sao? Chỉ có thể thông qua diễn kỹ chinh phục rồi. Kominsky nhắc nhở một câu. Louis Màu Nền là một cái truy cầu thành công thanh niên. Toàn bộ, Nightcrawler, kịch bản, Louis nhân vật này cũng không hoàn chỉnh. Không có trước trải qua. Chỉ biết hắn không nghề nghiệp. Am hiểu tự học, tinh thông đàm phán kỹ xảo. Không có chính quy bằng cấp, cũng không có công việc nghiêm túc trải qua. Có lẽ còn có án cũ, lại lớn như vậy cá nhân. Căn bản là không công việc đàng hoàng muốn hắn. Nhìn thấy Dạ Hành phóng viên phần này nghề tự do thú vị lại phù hợp chính mình làm việc và nghỉ ngơi. Quan trọng nhất chính là nhìn thấy Dạ Hành phóng viên đập tin tức thật ở trên TV bá. Để hắn cảm thấy đây là kiện, vĩ đại, có cảm giác thành công, sự. Mới quyết định muốn làm. Cố chấp cuồng hẳn là làm sao diễn. Thẩm Minh làm rất nhiều tỉ mỉ phân tích. Vẻ mặt của hắn hẳn là rất thường quy. Hỉ nộ không với thường. Quanh năm thức đêm, thân thể hẳn là có chút bệnh chạng trắng. Bước đi tư thế đại khái là khúc eo ha cõng. Khá giống tên côn đồ các ké. Vừa suy nghĩ, vừa đi hai bước. Không hài lòng, mở ra điện thoại di động. Tìm Trương Đại Mịch Mịch hằng ngày cất bước hình ảnh, chăm chú phỏng đoán, bao phim, đăng ký địa điểm là Anh Quốc, nhưng thực tế văn phòng lại ở nước Mỹ. Nguyên nhân đại khái là bởi vì Anh Quốc lùi thuế càng cao hơn đi. Nightcrawler, phía đầu tư có 3 nhà, 2 nhà là Anh Quốc công ty, 1 nhà là nước Mỹ công ty, tức Eagle Film chiếm tỷ lệ ít nhất. Quyền lên tiếng lại khá cao. Nó công ty mẹ là Lionsgate. Eagle cùng Lionsgate rất không giống. Trung tình với những kia vốn nhỏ nghệ thuật điện ảnh. Năm đó danh tiếng vang xa. What is thing Gilbert Grape chính là Eagle xuất phẩm. Phát hành. Lúc này, Eagle phim thử vai gian. Ta không hiểu nổi vì sao muốn thử kính một cái Trung Quốc diễn viên. Phó đạo diễn David Walter cầm một tấm tư liệu, phía trên sáng loáng ấn một cái người đông phương bức ảnh. Là Thẩm Minh, Jan Gilroy, ngoặc kép, đây là Tony ý tứ. Hắn nói người này sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Tony, David Walter rất muốn nhổ nước bọt một hồi. Trưởng thành, nhưng vừa nghĩ Tony Gilroy là Nightcrawler, nhà sản xuất. Sở dĩ, hắn quyết định nhịn, ngoặc kép, gọi hắn vào đi, một chút thời gian, công nhân viên dẫn một cái tướng mạo rất phương Đông Nam người đi vào. Buổi chiều tốt, ngoặc kép, ngươi làm sao một khẩu New York giọng? Có đúng không? Buổi chiều được, chớp mắt đổi thành Los Angeles mùi vị, gian ánh mắt sáng lên, ngươi ở Los Angeles sinh hoạt quá? Không có. Bất quá ta học được một quãng thời gian. Ok, nói chuyện ngươi đối Louis cái nhìn. Hắn là một cái rất có mục đích tính người. Làm bất cứ chuyện gì đều có ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa, am hiểu đàm phán. Nắm chặt nhân tâm, công tác thời điểm, cũng rất chuyên nghiệp. Tổng kết lên, không sợ, vô tình, chuyên chú, có mị lực, khẩu tài tốt, tự đại. Tự yêu mình, khuyết thiếu cộng tình tâm, không lo lắng, không kéo dài, yêu thích kích thích, thao túng người khác, không để ý người khác cái nhìn, truy cầu cảm giác thành công. Nói chung, rất có mị lực, Jan Gilroy có bên trong nói không rõ ràng cảm giác. Hắn đáp nặn Louis đây là cái đê tiện vô sỉ, không hề đạo đức quan niệm người. Louis có nhiều như vậy ưu điểm. Đương nhiên, có lẽ hắn có chút cố chấp, nhưng thế giới này liền là như vậy. Chỉ có cố chấp cuồng mới có thể sinh tồn, mới có thể lấy được thành công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.